Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, ngày hôm sau sáng sớm, Thịnh Thanh Thanh cùng Tiểu Đằng Yêu liền bị Minh Hương kêu lên. Thịnh Thanh Thanh ngáp dài chống đầu ngồi ở trước bàn trang điểm. Hôm nay sớm như vậy à tiểu thư, trở về trong phủ, nay quy củ phải ấn trong phủ tới. Người đến đi cấp phu nhân cùng lão thái thái thỉnh an. Bằng không sẽ cho người mượn cớ, Minh Hương cẩn thận giải thích. Các nàng này nửa năm đãi ở dược cốc bên trong, kia địa phương không chú ý này đó. Mỗi ngày ngủ đến ngày phơi ba sào cũng không ai quản. Nhưng lúc này kinh đô, nếu là không chú ý kia chính là không được. Thu thập hào trang dung, chậm rãi bước đi ra nội thất tới rồi gian ngoài. Tiểu Đằng Yêu đã bị Minh Hà giúp đỡ rửa mặt chải đầu qua. Nàng đứng ở bãi đồ ăn sáng trước bàn, hai tròng mắt sợ hãi. Ăn cơm ni Thịnh Thanh Thanh chỉ trên bàn đồ vật. Tiểu Đằng Yêu ngoan ngoãn mà ngồi ở bên người nàng học nàng bộ dáng nắm chiếc đũa. Biết chính mình cha mẹ tên gọi là gì sao? Thịnh Thanh Thanh cầm cái muỗng nhẹ nhàng quấy trong chén cháo loãng. Hỏi. Tiểu Đằng Yêu suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi trả lời. Không, không biết, Thịnh Thanh Thanh nhíu nhíu mày. Tính, tùy tiện lấy cái tên, nàng ánh mắt dừng ở thủy tinh bánh bao. Đã kêu thủy tinh hảo, Minh Hương, ngoặc kép, thật sự hảo tùy tiện. Tiểu Đằng Yêu oai oai đầu nhỏ, nghĩ chính mình có tên lại là vui mừng thực. Nàng phùng chén nhỏ nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Từ hôm nay trở đi nàng kêu thủy tinh. Nàng cũng có tên, tiên, tiên nữ, tỷ tỷ, người thật sự sẽ không chém ta sao? Nhấp một ngụm cháo thủy, Tiểu Đằng Yêu vẫn là không yên tâm mà lại hỏi một câu. Thịnh Thanh Thanh liếc nàng liếc mắt một cái, đem một bên ghé vào trên bàn ăn bánh bao mông tinh tinh xách tới rồi nàng trước mặt. Liền tính chém, ta cũng sẽ trước chém hắn, mông tinh tinh thân mình cứng đờ. Chủ nhân không phải là thật sự tưởng đem nó dưỡng phì lại tề đi. Được đến bảo đảm, đã có tên Tiểu Đằng Yêu cuối cùng là yên lòng. Nàng tò mò mà nhìn chằm chằm trước mặt mông tinh tinh. Chớp chớp mắt, tiên nữ, tỷ tỷ, này chỉ miêu lớn lên hảo kỳ quái. Hảo béo hảo viên, bởi vì nó không phải chỉ miêu là chỉ hùng, Thịnh Thanh Thanh xoa xoa miệng. Ngón tay điểm điểm mông tinh tinh đầu nhỏ. Một con khai linh trí lại còn chưa hóa hình tiểu yêu, mông tinh tinh từ nhỏ ở dược cốc lớn lên. Nó trên người yêu khí phi thường nhược, có thể nói cơ hồ không có. Người khác giống nhau phát giác không được. Thủy tinh biết được mông tinh tinh là nàng đồng loại cao hứng không thôi. Ông nó vẫn luôn không buông tay. Chính mình trong viện đột nhiên toát ra cái tiểu cô nương. Vô luận như thế nào đều đến đi theo Lâm Thị nói thượng một câu. Lâm Thị đối với thủy tinh chuyện này không có hỏi nhiều. Nàng lôi kéo Thịnh Thanh Thanh ngồi ở đường chung, tay đáp ở bàn duyên thượng. Thanh Thanh, qua mấy ngày Tĩnh Vinh quận chúa mời chư gia quý nữ hướng ngoại ô Lạc Mai Sơn trang thưởng mai. Người nhưng chờ có đã quên, Lâm Thị nói chuyện. Bên người nàng tam hạ đáp lời Thanh Nhi đem thiệp mời đưa tới Minh Hương trong tay. Ngày mùa hè thưởng mai. Này thật đúng là kỳ cảnh. Thịnh Thanh Thanh nghĩ kia Lạc Mai Sơn Trang không khỏi lộ ra vài tia hứng thú tới. Quyển sách này chung chỉ cần một đổi bản đồ nhất định sẽ có nam chủ người được đề cử xuất hiện. Triều đại không khí mở ra, nam nữ đại phòng cũng không khắc nghiệt, kết bạn đồng du bình thường thực. Lần này Lạc Mai Sơn Trang hành trình, Tĩnh Vinh quận chúa không ngừng thỉnh chư gia quý nữ, kinh đô không ít nhi lang cũng ở trong đó. Nữ chủ Thịnh Uy Uy chính là ở Lạc Mai Sơn Trang kết bạn rất có danh khí vô song công tử. Khác thường tất có yêu, hoa mai phản mùa mở ra, ở nàng xem ra chuẩn có yêu vật, chẳng qua thư chung từ đầu đến cuối cũng không nhắc tới quả yêu vật này vừa nói. Kia Mai Lâm nhưng thật ra đáng giá vừa đi, nói không chừng nàng tiểu trong hồ lô lại có thể thêm nữa một con yêu quái đâu. Thịnh Thanh Thanh nắm thủy tinh đi ra chính viện nhi, lão thái thái nơi đó miễn thỉnh an, hôm nay không cần phải đi, nàng hoa ở trong phòng họa lá bùa, một lưu lôi điện phù xem mông tinh tinh cùng thủy tinh kinh hồn táng đảm. một cái buổi sáng cứ như vậy không nhanh không chậm mà qua đi. Minh Hương xốc rèm châu đi đến. Tiểu thư, biểu tiểu thư mời ngài đi lâu ngoại lâu một tụ, biểu tiểu thư. Lâm Tô Uẩn, Lâm thị nhà mẹ đẻ trưởng huynh, hiện nay trấn Tây tướng quân nữ nhi. Lâm Tô Uẩn luôn luôn cùng nguyên chủ giao hảo, xem như khuê chung bạn thân. Đương nhiên, nữ xứng bằng hữu tự nhiên cũng là nữ xứng. Thịnh Thanh Thanh duỗi cái lười eo, gật đầu đồng ý, muốn xem Đằng Yêu Lăng Trúc chê cười thế nào cũng đến chờ đến buổi tối. Gia hỏa này giống nhau sẽ không ở ban ngày động thủ. Ân, tả hữu hiện tại không có việc gì, đi ra ngoài đi một chút cũng là tốt. Sử người đi theo Lâm Thị nói một tiếng, được một trận dặn dò. Thịnh Thanh Thanh lúc này mới mang theo Thủy Tinh cùng Mông Tinh Tinh ra cửa. Nguyên chủ thân kiều thể nhược, thường thường liền bệnh nằm trên giường, nàng rất ít ra cửa, cũng chỉ có Lâm Thị biết được nàng đối Thịnh Minh triển tồn tâm từ thời điểm mới mang theo nàng ra. Cửa thường xuyên chốt, lâu ngoại lâu chính là kinh đô đệ nhất tửu lầu, đại quan quý nhân đều thích hướng nơi này tới, hương vị hảo cùng không nhưng thật ra tiếp theo, quan trọng là nơi này tượng trưng cho thân phận, xe ngựa ở lâu ngoại lâu trước cửa dừng lại. Thịnh Thanh Thanh ôm Mông Tinh Tinh, phía sau đi theo Minh Hương cùng hai cái thị vệ, nguyên chủ không có tới quá lâu ngoại lâu, nơi này trưởng quầy tiểu nhị tự nhiên cũng không biết đến nàng. Tiểu nhị lôi kéo trên vai màu trắng khăn, đi lên dẫn đường, tiểu thư trên lầu thỉnh. Thịnh Thanh Thanh gãi Mông Tinh Tinh cổ hướng Lâm Tô Uẩn đãi phòng đi đến. Thân là nữ xứng, gia thế dung mạo giống nhau đều không thể thiếu. Lâm Tô Uẩn sinh ra võ tướng nhà, tự mang một cổ tử chính khí, nàng ngồi ở trước bàn thấy Thịnh Thanh Thanh vào cửa phòng tới. Vội vàng đã đi tới lôi kéo nàng tả nhìn một cái hữu nhìn một cái. Xem ngươi như vậy là rất tốt, dược cốc y thuật thật sự là thần kỳ, Lâm Tô Uẩn từ nhỏ cùng Thịnh Thanh Thanh giao hảo. Thịnh Thanh Thanh cái dạng gì thân mình nàng có thể không rõ ràng lắm. Mảnh mai không được, làm như một chúng gió liền đảo. Hiện tại bộ dáng này hảo không biết nhiều ít lần đâu. Bởi vì có nguyên chủ ký ức, Thịnh Thanh Thanh đối Lâm Tô Uẩn cảm giác đảo cũng không thế nào mới lạ. Hai người ngồi xuống nói trong chốc lát lời nói. Lúc này mới sử dụng đồ ăn tới. Ăn uống no đủ tự nhiên lại là một trận nhàn thoại. Tĩnh Vinh quận chúa thưởng mai yến ngươi cũng phải đi sao? Thịnh Thanh Thanh hỏi, Lâm Tô Uẩn ôm Mông Tinh Tinh chơi vui vẻ vô cùng. Nghe thấy Thịnh Thanh Thanh hỏi, vội vàng đáp, đi à, đương nhiên muốn đi, Tĩnh Vinh quận chúa chính là riêng giúp ta thỉnh Tu Trúc ca ca một đạo đi Tu Trúc ca ca. Định Bắc Hầu Phủ Thế Tử, đúng vậy, Hoa Nhi này chính là ứng Tu Trúc vị hôn thê, nam chủ người được đề cử vị hôn thê, nữ xứng liên minh đại ca nhân vật. Ân, đến nỗi nữ xứng liên minh dê đầu đàn tự nhiên chính là vị kia thân phận tôn quý Tĩnh Vinh quận chúa. Đúng rồi, ngươi đi sao? Lâm Tô Uẩn hỏi ngược lại. Đi, ngày mùa hè hoa mai chính là kỳ cảnh, nhưng không được đi nhìn một cái sao, này Lạc Mai Sơn Trang là Tĩnh Vinh quận chúa ra chỗ ngồi. Dĩ vãng là không cho người đi nhìn, lần đầu mời người đi, nhóm đầu tiên thưởng kỳ cảnh người. Ngẫm lại cũng cảm thấy không kê monster. Thịnh Thanh Thanh nhấp một hớp nước trà. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào kêu nàng hơi kém sặc một ngụm. Hai hàng lông mày nhíu lại, có yêu khí, tựa hồ còn có Thịnh Quý Quý thanh âm ni đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.